PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 412, một cái khác Canh Long. Chờ Canh Long đi tới thành trấn bên cạnh, lúc này mới phát hiện, thành trấn đã sớm rách nát không chịu nổi. Căn bản cũng không có hoàn hảo kiến trúc. Về phần nói sinh hoạt dân số, dĩ nhiên là không có. Ngay tại Canh Long chuẩn bị lúc rời đi sau khi đột ngột phát hiện phi thuyền kéo lấy vết tích, kia Canh Long lập tức liền cơ trí tới, theo ấn ký kia đi về phía trước, làm Canh Long đi tới dấu ấn cuối cùng, nhìn phi thuyền chính ngừng ở một nơi trong kiến trúc, chu vi bình yên không tổn hao gì, Canh Long lập tức liền lên phi thuyền, ở bên trong đi bộ một vòng, cũng không thấy Tuyết Nguyệt bọn họ, Canh Long có thể là có chút buồn bực, không nghĩ ra bọn họ sẽ đi nơi nào. Đùng, một tiếng trầm muộn vang lớn phát ra. Canh Long nghe thanh âm cách mình cũng không xa. Hắn lập tức nhảy xuống phi thuyền, hướng thanh âm phát ra địa phương chạy đi. Canh Long, tới trợ giúp. Kia Canh Long còn chưa tới chỗ, liền thấy Tuyết Nguyệt với Tiêu Oánh Oánh hai người chính đem một người bị đè xuống đất. Nghe được Tuyết Nguyệt lời nói, Canh Long lập tức liền chạy tới. Hắn bên này mới vừa muốn động thủ hỗ trợ, thấy người kia bộ dáng, Canh Long không khỏi sững sờ. Hắn chính là hoàn toàn mộng, bởi vì kia bị áp chế nhân không đặc biệt, đúng là bọn họ lưu để ở chỗ này Vương Phong. Người ra ra, đây rốt cuộc là chuyện gì? Vương Phong, mày không phải là treo sao? Canh Long lẩm bẩm, ngũ chỉ quyết dùng được, đem Vương Phong nhốt lại. Hắn lúc này có thể là có chút muốn tan vỡ, không biết mình nhìn đến cùng là thực sự hay là giả. Nhìn Vương Phong không nói một lời, Canh Long bên này mới vừa muốn tiếp tục lại vặn hỏi, trên bầu trời một tiếng vang thật lớn, kia Canh Long ngẩng đầu nhìn lại, cuối cùng phát hiện một chiếc với tự bay thuyền giống nhau như đúc đồ vật ở trên trời phi hành. Tuyết Nguyệt lời nói chính là trực tiếp xuất hiện đạo, Canh Long, nhanh rời đi các nàng, những tên kia là giả. Không đợi Canh Long bên này phản ứng kịp, bên người Tuyết Nguyệt với Tiêu Oánh Oánh lập tức liền lôi Canh Long, nói là trên trời những nhân tài này là giả, để cho Canh Long bọn họ vội vàng né tránh. Này không lý do đột phát tình trạng, quả thực để cho Canh Long có chút ngoài ý muốn. Hắn suy nghĩ một chút, trực tiếp đem bên người Tuyết Nguyệt với Tiêu Oánh Oánh nhốt lại, kêu bay trên trời thuyền đáp xuống. Canh Long, chúng ta nhưng là lo lắng chết ngươi. Mới vừa rồi chính là phát hiện hai người này, chúng ta mới lập tức theo tới. Nơi này quá quỷ dị, chúng ta mau rời đi. Không đợi kia trên phi thuyền mới vừa đi xuống Tuyết Nguyệt lời nói xong, Canh Long lập tức đưa các nàng hai cái cũng nhốt lại. Nhìn tả hữu hai nhóm người đều là giống nhau như đúc, căn bản là phân biệt không tới. Canh Long suy nghĩ một chút, đột ngột có chủ ý. Hắn chỉ một cái kia Vương Phong đạo, các ngươi đều nói mình là thật. Nếu như vậy, ta liền hỏi hỏi các ngươi này Vương Phong nên xử lý như thế nào. Canh Long bên này lời nói vừa dứt, mới từ trên phi thuyền đi xuống Tuyết Nguyệt lập tức liền lên tiếng nói. Dĩ nhiên là giết hắn a. Người này quỷ dị như vậy, khởi tử hoàn sinh. Chúng ta giữ ở bên người cũng là kẻ gây họa. Nghe một chút cái này Tuyết Nguyệt nói đến đây ngữ, Canh Long cười ha ha, trực tiếp tiến lên cầm kia Tuyết Nguyệt cánh tay, cơ giáp nguyên tố xông ra, cẩn thận cảm thụ một phen sau, lạnh rên một tiếng đạo, không có kỳ biểu, lòng dạ ác độc cay độc, mặt ngươi mạo giống hơn nữa, cũng không giấu được ngươi này con bò cạp tâm, đi chết đi cho ta. Canh Long chắc chắn người này chính là năng lượng thể sao chép được. Liền không do dự, trực tiếp phát công đem kia giả mạo Tuyết Nguyệt giết chết. Đến khi Canh Long chuẩn bị giải quyết kia giả mạo Tiêu Oánh Oánh lúc, ngẩng đầu một cái phát hiện đỉnh đầu bọn họ đồ vật. Canh Long cười ha ha, không nghĩ tới cuối cùng đem đồ chơi này cho coi thường. Nguyên lai chỉ cần là thật Tiêu Oánh Oánh với Tuyết Nguyệt trên đỉnh đầu với Canh Long nhưng là có tâm tình giá trị biểu hiện. Về phần kia giả mạo gia hòa, trên đầu có thể là không có thứ gì. Chính mình khoảng thời gian này chỉ là cố tu luyện với thám hiểm, cuối cùng đêm này cha cấp quên mất. Nghĩ tới đây, Canh Long không khỏi sửng sốt một chút. Hắn đột ngột nhớ tới phát hiện Đức Thúc. Trên đỉnh đầu có thể là không có thứ gì. Liền theo chính mình với Đức Thúc giao tình. Này có thể không nên a. Về phần nói không linh bọn họ. Canh Long nhưng là nhớ hai cái không linh trên đầu đều có tâm tình giá trị. Cái này thì nghiệm chứng không linh cách nói. Bọn họ đúng là tương lai thế giới chuyển kiếp tới. Nếu như vậy, chân chính Đức Thúc chắc là đi tới nơi này. Vậy hắn rốt cuộc sẽ đi nơi nào? Canh Long nghiêng đầu nhìn một chút bị khống chế Vương Phong. Hắn nhớ trên địa cầu thấy Vương Phong thời điểm. Phỏng chừng chính là bọn hắn không hợp nhau nguyên nhân. Vương Phong trên đầu tâm tình giá trị nhưng là liền mười mấy. Bây giờ Vương Phong trên đầu tâm tình giá trị căn bản cũng không biểu hiện. Nhìn như vậy đến, người này nhất định là giả mạo. Ngay tại Canh Long chuẩn bị xuất thủ đem Vương Phong giải quyết thời điểm. Trong đầu hắn đột ngột đột nhiên thông suốt. Nếu như nói mọi người tới đây đều sẽ có phân thân xuất hiện. Vậy mình trong phân thân, tên kia ở nơi nào? Canh Long bên này vừa mới ý nghĩ ra. Giả mạo Tiết Nguyệt các nàng ngồi phi thuyền đột ngột bay lên không? Canh Long ngẩng đầu nhìn lại. Trong phòng điều khiển đứng. Chính là một cái với chính mình giống nhau như đúc nhân. Tên kia hướng về phía chính mình khoát khoát tay. Khống chế phi thuyền bắn đạn đại bác hướng Canh Long bọn họ công kích đi qua. Không được, mọi người mau tránh tránh. Canh Long tự nhiên biết trên phi thuyền hệ thống vũ khí lợi hại. Hắn một cái lôi Tuyết Nguyệt với Tiêu Oánh Oánh phóng lên cao. Tránh thoát đạn đại bác công kích. Bất quá trên đất bị định trụ hai cái kia giả mạo ra hòa. Nhưng là gặp họa, liên đới trên đất phi thuyền đồng thời. Bị tạc thành mảnh vụn. Kia Canh Long đem Tuyết Nguyệt bọn họ sắp xếp cẩn thận. Vừa mới chuẩn bị đuổi bắt kia giả mạo chính mình. Chỉ thấy không trung một cái truyền tống trận xuất hiện. Giả mạo chính mình cuối cùng lái phi thuyền rời đi. Người ra ra, này tất cả là chuyện gì? Không được, chúng ta mang vội vàng nghĩ biện pháp trở về. Chỉ sợ mọi người bị tên khốn kia cho mê muội, đều bị hắn hại chết. Canh Long lúc này tự nhiên lo lắng là lão đại đám người bọn họ. Bằng mượn bọn họ nhận thức, dĩ nhiên là không sẽ phát hiện tên kia là giả mạo. Nếu như chính mình không thể kịp thời chạy trở về, sợ rằng hết thảy đều sẽ biến thành tai nạn. Dù sao tên kia nhưng là với chính mình như thế. Có cảnh giới viên mãn thực lực. Canh Long, chúng ta làm sao bây giờ? Tuyết Nguyệt tự nhiên biết Canh Long lo lắng là cái gì. Ngay cả chính nàng thấy kia giả mạo ra hòa, đều rất là khiếp sợ. Dù sao tên kia trừ tính tình với chính mình không giống nhau ngoại. Cũng không có khu khác xa cách căn bản cũng không nhận ra. Nghe được Tuyết Nguyệt lời nói. Canh Long kêu các nàng không nên hoảng hốt. Thập phương cổ trực tiếp triệu hoán đi ra. Đè xuống không linh ban đầu dạy mình bộ dáng. Trên đất tương đối có thành tựu vẽ lên truyền tống trận tới. Làm lấp đầy tử mỏ vàng truyền tống trận sáng lên thời điểm. Canh Long nhưng là mừng rỡ nếu thương. Hắn trực tiếp tiến vào truyền tống trận. Đem điểm truyền tống thiết trí đến bọn họ chỗ ngục giam không gian. An bài xong hết thảy sau. Canh Long lập tức liền mang theo Tuyết Nguyệt với Tiêu Oánh Oánh đồng thời. Thông qua truyền tống trận, hồi vào ngục không gian. Trời ạ, nơi này rốt cuộc phát sinh cái gì? Canh Long bọn họ đứng tại không gian bên trong, nhìn cả vùng một mảnh điêu linh. Vốn là chim hót hoa nở không có ở đây. Tùy ý có thể thấy đều là tàn phá thi thể. Kia Tuyết Nguyệt nhưng là tương đối khiếp sợ, không nhịn được lên tiếng lẩm bẩm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.